mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Chương 412 công tâm vì thượng. Nếu không phải ngươi, sư phụ ta sẽ thu hồi ta dị năng sao? Sẽ ném xuống ta sao? Tử Quân nói, ủy khuất mà khóc lên. Tố Tân ngạc nhiên, này cái gì cùng cái gì a? Muốn nói chính mình duy nhất theo chân bọn họ từng có giao thoa. Chính là lần trước Tào Gia án tử. Chính là chính mình từ đầu tới đuôi cũng không có làm cái gì a. Đến nỗi Hàn Hòa thu đi đồ đệ dị năng, cùng với sau này tính toán, hoàn toàn đều là hắn cá nhân quyết định, như thế nào đem cái nồi này che đến nàng trên đầu. Tố Tân tỏ vẻ, cái này nồi, im không bối, bất quá xem đối phương tuy rằng tính tình ngang ngược kiêu ngạo chút. Nhưng tổng thể mà nói không có như vậy nhiều quá phức tạp tâm tư. Lúc trước tưởng trực tiếp tơi âm cũng là hạ hạ chi sách. Vừa rồi Tố Tân cơ hồ đem cả tòa sơn trang lục soát cải biến. Chính là cũng chưa phát hiện Dịch Hiểu Nhu hồn phách tung tích. Duy nhất giải thích chính là các nàng dùng thứ gì đem Dịch Hiểu Nhu hồn phách hơi thở áp chế. Mặc dù chính mình hiện tại bắt lấy bọn họ, thả bất luận kế tiếp còn muốn cùng Tào Gia giao thiệp linh tinh vấn đề. Chính mình cũng yêu cầu lại đi tìm Mặc Ly tiến đến đối với các nàng tư tưởng tiến hành ký ức đọc lấy. Phiền toái, đương nhiên, làm tiểu thao trực tiếp đối với các nàng tiến hành lục soát hồn cũng không phải không thể. Chỉ là này hai nữ nhân trên người đều không có, sát nghiệt. Trực tiếp lục soát hồn sẽ cho chính mình mang đến rất lớn nghiệp lực. Hiện tại bị phát hiện, vì không đem sự tình nháo đại. Cũng chỉ có thể công tâm vì thượng, vì thế nói, Tử Quân, nếu ngươi gần là bởi vì cái này mà trợ giúp nàng lời nói. Ta tưởng ngươi thật là giúp sai rồi đối tượng, Tử Quân. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kiều Nguyệt tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng nắm giữ chính mình nhiều ít tư liệu. Nhưng là nghe nói Linh Linh trinh thám xã hai cái nam nhân rất lợi hại. Mặc kệ là ai. Chỉ cần xem qua ngươi liếc mắt một cái, liền biết ngươi quá khứ hiện tại, thậm chí đem ngươi nhất riêng tư nhất không muốn để cho người khác biết đến sự tình đều, xem, rõ. Ràng, nhưng là cái này Tử Quân lại là cái thật đánh thật ngang ngược kiêu ngạo ngốc bạch. Người khác nói cái gì chính là cái gì, nếu là làm đối phương tiếp tục dẫn đi, chỉ sợ thực mau cái này ngốc bạch liền phải cùng chính mình giang thượng. Vì thế vội vàng đoạt lấy lời nói, Tử Quân muội muội, ngươi không cần nghe nữ nhân này nói bậy, ngươi chẳng lẽ đã quên lúc trước nàng là như thế nào châm ngòi ngươi cùng sư phụ ngươi chi gian cảm. Tình sao, nếu không phải nàng, hiện tại những người đó ai còn dám như vậy coi khinh cùng ngươi. Lại nói, ngươi xem nàng, nếu không phải ngươi có dự kiến trước, ở chỗ này bày ra bẫy dập. Sau đó cố ý đem nàng đưa tới, chỉ sợ nàng đem chúng ta toàn bộ Thanh Thủy Sơn Trang phiên cải biến còn không biết đâu. Nàng này hoàn toàn chính là không coi ngươi ra gì à, Tố Tân thầm nghĩ. Kiều Nguyệt quả thực không hổ là biên soạn đường viền hoa tin tức tác giả chuyện cười. Thật là đánh một tay châm ngòi ly gián hảo bài. Tố Tân nói, Kiều Nguyệt, ngươi hao tổn tâm cơ mọi cách khiêu khích tưởng bò lên trên nam chủ nhân giường không nói. Còn các loại nói nữ chủ nhân nói bậy, thậm chí truyền ra nữ chủ nhân cùng quản gia cùng tài xế thậm chí cùng mát xa sư đều có thật không? Minh bạch quan hệ, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày những lời này truyền quay lại nữ chủ nhân lỗ tai sao? Tử Quân nghiêng đầu mắt lạnh nhìn về phía Kiều Nguyệt. Ngươi thế nhưng nói ta cùng những cái đó lại dơ lại xú tiện nam nhân gian díu. Ngươi, Kiều Nguyệt, không, không ngươi nghe ta giải thích, đều là nữ nhân kia ở nói bậy, nàng chính là tưởng khiêu khích chúng ta quan hệ, ngươi chẳng lẽ đã quên nàng là như thế nào châm ngòi ngươi cùng sư phụ ngươi quan hệ sao? Tố Tân thấy cái này Tử Quân quả thật là cái đơn thuần. Người khác một câu liền mang xoay quanh. Đương nhiên những lời này cũng không phải nàng trống rỗng bịa đặt. Cũng là có căn cứ, là Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người thăm viếng cơ hồ cả tòa thành thị. từ những người đó trong trí nhớ lục soát ra tới. Bằng không Kiều Nguyệt cũng sẽ không như vậy hoảng loạn thất thố. Tố Tân tiếp tục nói. Kiều Nguyệt, ngươi nhất định không có nói cho ngươi nữ chủ nhân. Lần đó trong nhà cháy kỳ thật là ngươi cố ý phóng đi. Kỳ thật ngươi chính là muốn làm xuất ra cháy sau đó ngươi xả thân cứu nàng. Lại nhân cơ hội hảo hảo gõ một bút có phải hay không? Kia một lần là vì chủ bị mua sắm dịch hiểu nhu hồn phách tiền. Không phải cái số lượng nhỏ đi. Tử Quân biểu tình trở nên hung ác lên. Nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt, lần đó, ta thiếu chút nữa bị lửa lớn thiêu chết, nguyên lai đều là ngươi làm hại. Kiều Nguyệt tức khắc trở nên hoảng loạn lên, theo bản năng sau này lui, đôi tay ở trước ngực lung tung múa may. Tử quân ngươi nghe ta nói, lần đó thật là cái ngoài ý muốn, ngươi hẳn là đã nhìn ra a, là ta liều mạng vọt vào biển lửa đem ngươi bối ra tới. Là ta cứu ngươi a. Bang, Tử Quân đột nhiên giương tay, hung hăng phiến Kiều Nguyệt một bạt tai, mắng, hảo ngươi cái gian người, ngươi cố ý phóng hỏa thiêu ta, chẳng lẽ ta còn hẳn là cảm tạ ngươi không được sao? Ngươi muốn tiền, có thể, chính ngươi hảo hảo tính tính, ngươi đến nơi đây về sau đến tột cùng từ ta nơi này cầm đi bao nhiêu tiền? Một hồi là ai tới truy nợ, một hồi lại là nào đó ném không xong nam nhân. Còn có như thế nào cũng còn không xong nợ cờ bạc. Này đó, ta đều nhịn, chính là ngươi thế nhưng tưởng thiêu chết ta. Không, không, Tố Tân thấy hai người muốn đánh lên tới. Mưu kế thành công, bất quá chính mình lần này mục đích là lấy về dịch hiểu nhu hồn phách. Vì thế lại vội vàng hô, Tử Quân, ngươi có phải hay không rất tò mò ngươi cố ý an bài nữ nhân kia? Đến tột cùng là dùng cái dạng gì thủ đoạn đi bò ngươi trượng phu giường. Ngươi có muốn biết hay không ngươi trượng phu Tào Dân An lại là như thế nào làm đâu? Ngươi tiện nhân này cút cho ta. Tử Quân, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Tử Quân quát lớn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tới a, đem nàng miệng cho ta lấp kín. Ta không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm ni Kiều Nguyệt trong lòng bi thiết kêu gọi. Cái này ngốc bạch nữ nhân, chính mình có thể khống chế trêu đùa nàng, chính là người khác cũng thực dễ dàng tả hữu. Lúc trước phóng kia đem hòa thời điểm thật nên làm nàng thiêu chết ở bên trong được. Kiều Nguyệt dùng cuối cùng lực lượng chiều Tố Tân hô, Tố Tân ngươi cái này gian người, ngươi có muốn biết hay không lúc trước truyền ra ngươi cùng Hàn Hòa sự là ai chủ ý? Chính là nàng, ô ô. Cùng Hàn Hòa tai tiếng, nàng như thế nào không biết, không, tuyệt không có thể bị nữ nhân này nói mang chặt, Tố Tân tiến lên hai bước, đối Tử Quân nói, nhìn, kỳ thật chúng ta chi gian cũng không gì thù hận, ta hy vọng ngươi có thể đem dịch hiểu nhu hồn phách cho ta. Hơn nữa đáp ứng ngươi làm một kiện ta có thể hơn nữa sẽ làm sự Tử Quân hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn không có nói Dân An ca ca hắn đến tột cùng là như thế nào đối tiện nhân này đâu. Ách, Tố Tân trong lúc nhất thời không có đổi kịp đối phương tư tưởng tiết tấu. Dừng một chút mới nói. Vậy được rồi, ta có thể đem liên quan tới Kiều Nguyệt cùng Tào Dân An. Thậm chí là Tào Dân An một người khi sinh hoạt toàn bộ đều nói cho ngươi. Nhưng là làm trao đổi điều kiện. Ngươi hiện tại liền đem dịch hiểu nhu hồn phách cho ta. Tử Quân hung hăng trừng mắt nhìn Tố Tân. Liếc mắt một cái, tầm mắt có chút trốn tránh, có chút miệng cọp gan thỏ mà nói. Ta, lúc ấy nàng nói muốn cho nữ nhân kia thừa nhận vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ. Sờ, cho nên ta liền đem nàng luyện thành tiểu quỷ. Sau đó, cho nàng, nói, nàng thanh âm liền yếu đi xuống. Chính là ngay sau đó lại vội vàng mà bổ sung, ngươi vừa rồi chính mình nói tốt, muốn đem liên quan tới hắn, sở hữu sự đều nói cho ta, ngoặc kép, hết chương.